Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Hoa Đăng cùng diễn võ. Chủ công, nhìn cổ hủ đến đây, Lưu Biện nhìn Mi Ổ phương hướng, Văn Hòa, Đồng Lão Nhi gấp chứ. Cổ hủ gật gù, Văn Yêu nửa năm không ra ngoài phủ dự định đã phá diệt. Thái sư đã hạ lệnh, để chúng ta lập tức đi vào Mi Ổ, Lý Văn Yêu cũng đã ra ngoài phủ. Đồng Lão Nhi rời đi Mi Ổ còn biết lâu sao? Lưu Biện trong thanh âm tràn đầy ư du, cổ hủ hạ thấp giọng. Chủ công, Trương Tú ở Tây Lương quân bên trong tuy nhiên thế lực không lớn, nhưng phẩm hạnh không tệ. Cái này Châu Thị rất trọng yếu đây. Nhìn cái kia híp lại hai mắt, Lưu Biện xòe bàn tay ra, gần nhất tâm lý xoa bóp phi thường thấy hiệu quả. Chủ công, chúng ta kế hoạch có thể sửa đổi một hồi, bởi thời gian cấp bách. Cổ hủ nói chuyện tốc độ nói rất nhanh, điều này làm cho Lưu Biện một hồi rất không thích ứng. Nguyên lai Cổ Văn Hòa cũng có được gấp thời điểm. Lưu Biện cùng cổ hủ rất sớm đã thương lượng qua ở Trường An cử hành một lần đại hình đăng hội. Trung Sơn quận lần kia tuy nhiên chuẩn bị đầy đủ, nhưng Lưu Biện cái này tổng đạo diễn không ở, chỉ có thể coi là diễn thử một phen. Hoa Đăng là hoa hạ lịch sử trên rực rỡ một tờ, Lưu Biện cũng chuẩn bị đem phần này mỹ hảo sớm 1000 năm bày ra. Dùng trúc mộc dựng dùng tốt với thả đèn lều lầu, sức lấy hoa tươi, cờ màu, gấm lụa, mang theo bố vẽ. Trường An ngự nhai lượng hành lang từ văn công nhân doanh biểu diễn các loại ngu nhạc tiết mục. Ma thuật, tạp kỹ, rap, ca vũ, tạp kịch, đá bóng, cho khỉ, đoán đố đèn, khẳng định sẽ làm Trường An bách tính náo nhiệt lên. Đến lúc đó núi lều trên đèn bóng, đèn giáo, lụa đèn lồng, nhật nguyệt đèn, thơ bài lụa đèn, kính đèn, chữ đèn, ngựa cưỡi đèn, phượng đèn, nước đèn, lưu ly đăng, ảnh đèn vạn đèn cùng sáng. Trên đài từ dáng người uyển chuyển ca kỹ mỹ nữ, quần áo tung bay, theo gió phấp phới, nhất định sẽ đem Trường An biến thành hoa hạ xinh đẹp nhất Minh Châu. Đương nhiên hoa đăng chỉ là một loại hình thức, Lưu Biện bản ý là mượn hoa đăng náo nhiệt, thực hành một lần giáo trường diễn võ. Tuyển ra thiên hạ đệ nhất cao thủ, đây là theo tùy dạng đế Dương Quảng Học, lấy hiến đế danh nghĩa, nhận thiên hạ các lộ chư hầu vào kinh luận võ. Đến lúc đó tương tá trận một nhốt, những cao thủ này đều thành trên bàn cá tươi. Tuy nhiên tùy dạng đế cuối cùng không thể thành công, để chỉ là thứ bảy đầu hảo hán La Thành cầm xuống đệ nhất vinh quang. Nhưng thập bát lộ phản vương thương vong nặng nề, điều thứ tư hảo hán Tử Diện Thiên Vương Hùng Khoát Hài, đầu thứ năm hảo hán Bạch Mã Ngân Thương Ngũ Vân Triều, thứ sáu đầu hảo hán Ngũ Thiên Tích đều là chết tại đây chiến dịch bên trong. Đến lúc đó chính mình cải trang ngồi ở trên giáo trường, xem ai hợp mắt liền thưởng, xem ai không hợp mắt liền xuống hắc thủ. Chính là binh khí phổ đệ nhất Lữ Phụng Tiên, chỉ sợ cũng không có thể đoạt mị. Mức độ cao đến đâu cũng sợ trọng tài. Đối hắc chạm canh gác Lưu Biện rất có tâm đắc. Hậu thế hoa hạ bóng đá, loại kia hắc tiếu đã đạt đến nghệ thuật đỉnh phong. Chủ công, diễn võ muốn sớm, lần này đi Mi Ổ hủ liền chuẩn bị hướng về thái sư đề lên việc này. Nghe cổ hủ lời nói, Lưu Biện từ từ suy nghĩ một phen, quả đoán đồng ý hạ xuống, cũng lấy ra một cái lớn nhận. Văn Hòa liền cho Đồng Lão Nhi nói, tuyển võ trạng nguyên hiện tại bên trong quất phiền tam tướng diệt sạch, Trương Tú lại phản, Tây Lương quân đoàn bên trong đại tướng không đủ. Ta nói với ngươi một cái cố sự, nhất định có thể đánh động Đồng mập mạp. Năm đó Tiết Cương phản đường, binh lâm Trường An thành dưới, Võ Tắc Thiên trong tay không tướng, liền mở khoa tuyển lựa võ trạng nguyên, quả nhiên được lừa đầu thái tử, trong tay một căn lớn thiết côn, dũng mãnh phi thường, càng có ám khí giúp đỡ, liền ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ Kim Truy Đem Tiết Quỳ cũng vừa ngã vào lừa đầu thái tử dưới chân. Đương nhiên cố sự chỉ nói trước đây một đoạn, sau một đoạn phiền Lê Hoa xuống núi khẳng định sẽ không nói. Cổ Hủ nghe xong liên tiếp gật đầu, liên tục khen, cùng Lưu Biện lại thương nghị một phen, liền xuất cung hội hợp Lý Nho, Đồng Hoàng, Đồng Hoàng, đánh ngựa thêm roi hướng về Mi Ổ mà đi. Lưu Biện tiến vào Kỳ Lân Điện, thấy Tuân Du Chính mang theo Vũ Lâm vệ bố trí tế đàn. Giữa đài đứng vững vàng một tôn đại đỉnh, đỉnh là Trấn Quốc Chi Bảo, truyền quốc trọng khí, trên đỉnh hoa văn có trấn tà tác dụng, lại đem pháp luật điều văn khắc vào trên đỉnh, lấy biểu hiện pháp luật trang nghiêm, tỷ mẹ mậu đỉnh. Lưu Biện nhìn cái này tôn hoa hạ đệ nhất đỉnh, bùi ngùi mãi thôi, đỉnh này khí hình to lớn chất phác, bụng đúc có, tỷ mẹ mậu, ba chữ, là thương triều tạo nên, lưu truyền đến kim cũng có hơn 1000 năm. Chủ công, Tuân Du thấy Lưu Biện nhìn ti mẹ mậu đỉnh đờ ra, nhẹ nhàng đi tới, các triều đại đổi thay, mới đăng vị quân vương nhất định phải tế đỉnh, ban đặt trước pháp luật, lấy biểu tượng tân thời đại bắt đầu, cũng biểu thị cát tường, công đạt khổ cực. Lưu Biện cảm giác mình trong cơ thể linh khí phun trào lợi hại, lôi kéo Tuân Du rời đi Kỳ Lân Điện. Hiện tại vẫn chưa tới tế đỉnh thời điểm, đem Cổ Văn Hòa đề nghị nói cùng Tuân Du nghe. Hai người lại cẩn thận thương nghị một phen cụ thể chi tiết. Mượn hoa đăng, mượn diễn võ, sau đó sẽ đến một chỗ nhường ngôi. Đêm trường thành liền có thể tới một người lớn cao triều. Tại dạng này cao triều bên trong Đại Hán lịch sử, liền đem triệt để xưa. Lữ Bố nghe nói dây thừng ao thất thủ, nghĩa phụ còn không có tin tức truyền đến, trong lòng rất là phiền muộn, thấy ánh trăng như tẩy, chúng tinh lấp lóe, liền khoác áo khoản chi giải sầu. Ngụy Tục nhẹ nhàng cùng ra đến, trong lời nói nhưng lại có một phần hưng phấn. Ôn Hầu, chính là Hàm Cốc quan việc sao? Lữ Bố lắc đầu một cái, bố biết rõ các ngươi tâm tư. Bên trong, Quách hai người vừa đi, cái kia Ngưu phụ lại không quá lợi hại, các ngươi đều có trọng dụng thời cơ. Ngụy Tục ôm quyền nói, chúng ta đều là Ôn Hầu thủ hạ, lấy Ôn Hầu đầu ngựa là thiệm. Lữ Bố nói, cũng không biết rằng Lý Văn Yêu cùng Cổ Văn Hòa trong đầu đang suy nghĩ lên cái gì. Theo bố ý tứ, Dương Châu bên kia cách Trường An xa xôi, quản nó làm chi, hướng Tây đi diệt Triệu Vân mới là thật. Ở trong chiến tranh văn nhân tư duy, làm sao có thể theo Ôn Hầu so với đây? Đặc biệt là cái kia Lý Văn Yêu. Nói đi, nơi này không có người ngoài. Lữ Bố không chút biến sắc, đem ánh mắt nhìn về phía bên người cây kia cây nhỏ. Cuối mùa thu đến, lá cây đã lưa thưa, chọc lốc thân cây có vẻ hơi thê lương. Ôn Hầu, lần này ngươi là đầu cơ kiếm lợi. Nghe nói Lý Văn Yêu trái lời thề, đã chạy tới Mi Ổ, nói rõ tình thế gấp vô cùng gấp. Nói tiếp, Tục cùng Hắc Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Tống Hiến, Hầu Thành loại tướng đều đã thương lượng qua, thái sư nhất định sẽ làm cho Ôn Hầu đi thủ Đồng Quan. Ôn Hầu đều có thể cáo ốm, để thái sư biết rõ, cách Ôn Hầu, toàn Trường An cũng không an toàn. Thấy Lữ Bố cúi đầu không nói, Ngụy Tục tiếp tục nói, Đồng Quan nơi hiểm yếu, chỉ cần nội bộ không ra vấn đề, Triệu Tử Long lại lợi hại, cũng không thể dễ dàng công phá. Ôn Hầu chỉ cần cáo ốm mấy ngày, địa vị này nhất định biết. Thiện, Lữ Bố hạ quyết tâm, nghĩa phụ ở Mi Ổ khoái hoạt, chưa từng nghĩ bố nửa phần tốt. Cứ như vậy, ở Trường An, bố danh tiếng, đem biết chưa từng có vang dội. Ôn Hầu, trong đêm tối né qua Tào Tính thân ảnh, đây là một người sở trường xạ thuật cao thủ, đồng thời yêu thích đem chính mình giấu ở trong bóng đêm. Chỉ có trong bóng đêm, hắn có thể đem bản lĩnh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyện gì? Tào Tính từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đến. Đây là Hữu Nghĩa thay người mang đến tin, cung cấp Ôn Hầu tham chiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.